Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736: Cầu vé tháng. Xin giúp đỡ lực. Khai đơn chương. Cầu vé tháng. Có đại lão nhắc nhở ta không thể quang chờ cuối tháng gấp đôi vé tháng. Ngày thường bảo trì một cái hảo thứ tự so cuối tháng nước tới chôn mới nhảy cương. Là như thế này sao? Cho nên, cầu phiếu. Mặt khác khởi điểm lộng một cái gì kim bàn phím hoạt động. 2018 năm ở khởi điểm tiêu phí quá bằng hữu đều có trợ lực tạp đưa tặng. Nhiều mấy trăm, thiếu mấy chục, hy vọng đại gia đem cái này miễn phí trợ lực tạp đầu cho ta. Cao danh thứ ta không trông cậy vào, nhưng là trà trộn vào 100 danh vẫn là không thành vấn đề. 100 danh giống như cấp tham dự giả fan danh hiệu đi. Quy tắc quá rườm rà. Ta không có thời gian nhìn kỹ. Cảm ơn đại gia duy trì. Biến thân ở Marvel thế giới cầu vé tháng. Xin giúp đỡ lực đang gõ chữ. Xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau. Thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện. Có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Hết chương.